Thần cấp may mắn, chương 44, 44, may mắn ca hôm qua có làm qua chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ban đêm lúc 12:30, đại thần Tiếu Thương Thiên đang ngồi buồn rầu không biết nên đặt tên sách là gì. Ấn nghĩ 5-6 cái tên, thế nhưng thấy thế nào vẫn không đáp ứng được yêu cầu. Vẫn chưa được, dù sao cũng không biểu đạt được hết ý nghĩa mà ta muốn truyền đạt a. Hắn liên tục vuốt vuốt mái tóc, sau đó lắc đầu. Thôi, hay là trước đi vào trong nhóm tâm sự, vạn nhất có linh cảm tới thì sao? Mở ra nhóm độc giả của hắn, tổng nhóm Thiên Đạo Thần Tộc, đầu tiên là đi lên chào hỏi. Tiếu Thương Thiên, mọi người tốt à hát, đang nói chuyện gì đấy? Tiếu Thiên Thần Sứ, Thương Thiên Đại Đại tới rồi. Chúng ta đang nói chuyện về sách mới đây, hôm nay phát hiện một cuốn sách rất châu bò nha. Tiếu Thương Thiên, sách gì mà châu bò như vậy? Tiếu Thiên Thần Sứ, tên sách là Đấu Phá Thương Khung, danh tự rất bá, bất quá càng bá hơn là dãy số ID 1688888, thấy lợi hại hay không? Nhìn thấy tên sách cùng dãy số ID, Tiếu Thương Thiên trong nháy mắt liền trừng to. Tiếu Thương Thiên, con mẹ nó, cái tên sách này, cái dãy số ID này, đúng là châu bò a, là đại thần nào viết vậy? Tiếu Thiên Thần Sứ, kêu là Thiên Tàm Đậu gì đó, chưa nghe nói qua bao giờ, hẳn là một tên vô danh tiểu tốt mới xuất hiện. Đúng, Thương Thiên Đại Đại, tên sách của ngươi đã chọn xong chưa? Vô danh tiểu tốt viết. Tiếu Thương Thiên nhanh chóng mở ra giao diện Đấu Phá Thương Khung, chờ sau khi nhìn thấy mã số tên sách cùng với số lượng từ, con ngươi lưu chuyển, lập tức lóe lên linh quang. Tiếu Thương Thiên, còn không có. Ấy, các ngươi nói, nếu ta đem cái tên sách Đấu Phá Thương Khung này cùng với dãy số ID lấy xuống, thế nào? Ta cảm thấy tên sách này rất phù hợp với nội dung sách mới mà ta đang viết a, cúi đầu hoa tâm. A hát, thật sao? Vậy thì tốt a hát. Tên sách này cùng với dãy số ID ngươi nếu có thể lấy xuống, có thể tăng thêm màu sắc cho sách mới a. Tiếu Thương Thiên, những người khác có ý kiến gì không? Ngạnh Hán, ta thấy được, mấu chốt là có thể thay đổi sao? Người mới kia sẽ đồng ý hay sao? Tiếu Thương Thiên, chỉ là một người mới mà thôi. Ta sợ là hắn đem tên sách cùng ID tốt như vậy làm cho lãng phí. Cùng lắm ta cho hắn một chút bồi thường, có thể cho hắn 5.000 tệ. Dù sao cũng mới hơn 6.000 chữ, cho hắn 5.000 tệ tương đương với ngàn chữ 1.000 tệ, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Đến lúc đó lại tìm biên tập xử lý một chút, hẳn là có thể được. Tiếu Thiên Thần Sứ, đây đúng là một ý kiến hay a hát, tên sách cùng dãy số tốt như vậy nếu như mà để cho người mới lãng phí thì đúng là việc đáng tiếc. Ủng hộ đại đại, có phải sau khi lấy xong tên sách cùng với dãy số này xuống là có thể đăng lên chuyện mới không? Tiếu Thương Thiên, đúng vậy a, trước tiên cứ như vậy đi. Đúng, có tài khoản của tác giả này trên YY sao? Tiếu Thiên Thần Sứ, bị ta đá, bất quá cái tên tiểu tử mới vào nghề kia đem tin tức này đều phát trong rất nhiều nhóm, chờ ta tìm xem một chút. Được rồi, ở chỗ này. Tiếu Thương Thiên, tốt, thiếp vào đi. Ngày mai ta đi tìm hắn tâm sự. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vương Hạo rời giường rất sớm dậy rửa mặt. Chờ làm xong tất cả, cha mẹ sau khi đi làm, tranh thủ thời gian chui vào lại trong phòng, lấy ra vận khí xúc sắc, hít một hơi thật sâu. Hy vọng hôm nay có thể cho một ít khí vận a. Vương Hạo nhìn chằm chằm vận khí xúc sắc, hôm qua chính là hảo vận, hôm nay đoán chừng rất khó ra được một cái hảo vận nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần tùy tiện cho ta một cái vận khí phổ thông liền được a. Xúc sắc vận khí liền được ném ra, rầm, rầm, xúc sắc vận khí xoay tròn trên bàn, rất nhanh dừng lại, Vương Hạo xem xét chữ ở phía trên, phổ thông. Hừ hừ, hôm nay cũng không tệ lắm, vận khí bình thường, cũng chính là trình độ như một người bình thường, có thể tiếp nhận a, dù sao không phải không may là được. Đi làm thôi. Đi ra ngoài, đi làm. Đoàn làm phim hôm nay vẫn là ở trên đường lớn Trung Hải, nơi này cách nhà Vương Hạo ước chừng 7 cây số, không xa không gần, dù sao thời điểm Vương Hạo đi đến nơi, Cao đạo diễn đang cùng biên kịch nghiên cứu tình tiết, những người khác thì đang nghỉ ngơi. Hôm qua có Nhâm Tính lên tiếng, cái tên Lô Thông chán ghét kia coi như là bị vùi dập giữa chợ, hôm nay cũng không thấy đến đây. Ấy ui, Hạo ca tới rồi. Hôm qua nghe Vương Hạo giảng làm sao sửa chữa nội dung cốt truyện, Cao đạo diễn thuận miệng gọi luôn hai tiếng. Hạo ca, cũng lười đổi, xưng hô như vậy ra vẻ mình bình dị gần gũi, cũng cảm giác trẻ trung hơn một ít. Cũng rất tốt, chào, Vương Hảo cười ha hả đi tới, hỏi, Cao đạo diễn đang nghiên cứu gì à? Đang nghiên cứu nội dung cốt truyện. Cao đạo diễn cười giới thiệu với Vương Hảo, vị này chính là tổng biên kịch của bộ phim này, gọi Lý Phi lão sư. Lại giới thiệu Vương Hảo, đây chính là người mà ta đã nói với ngươi, Vương Hảo, người trẻ tuổi rất có năng lực. Ồ, ngươi khỏe không? Biên kịch Lý Phi nhàn nhạt gật gật đầu, mặc dù đối với thân phận của Vương Hảo không ra cái gì, hắn chẳng qua chỉ là một con chim nhỏ chưa bước qua khỏi cửa nhà. Bất quá hôm qua đoạn nội dung cốt truyện do Vương Hạo nói ra cũng rất thuyết phục, cho nên Lý Phi nhiều ít vẫn là cho rằng có thể hỏi Vương Hạo một chút ý kiến, nói. Ta vừa rồi nghĩ lại đoạn nội dung cốt truyện mà hôm qua ngươi nói, phát hiện nội dung thiết lập rất không tệ, đây chính là kiểu tiêu chuẩn giả heo ăn thịt hổ nha. Nhân vật chính có tuyệt kỹ phi đao, bình thường không hiển lộ đi ra, thời điểm then chốt vừa lấy ra liền chấn nhiếp nhân tâm, đúng không? Ấy... Không hổ là biên kịch chính hiệu AH, giả heo ăn thịt hổ đều biết, quả thật là có một không hai nha. Vương Hảo gật đầu nói, đúng, đúng, nhân vật chính vừa ra tới, xuất thân càng thấp càng tốt, tốt nhất chính là tại trong quân ngũ phạm phải sai lầm bị đá ra ngoài, sau đó liền phát hiện ra hắn trên thực tế rất xuất sắc, về sau nhận được nhiệm vụ của cấp trên nên mới xuất ngũ. Người trẻ tuổi có chút ý nghĩ là chuyện tốt, Lý Phi sờ một chút râu trên cằm. Nói, tình tiết này xác thực cũng không tệ lắm, dễ dàng làm cho người ta vui mừng. Bất quá có một vấn đề lớn nhất chính là một khi đổi như thế thì toàn bộ tình tiết phía trước đều phải đạp đổ để làm lại từ đầu. Cái này sợ là cần phải đầu tư thêm không ít. Đối với lời nói của Lý Phi Lý, Vương Hạo hiểu rất rõ. Trên thực tế đối với đoàn làm phim mà nói, sửa chữa kịch bản thì dễ, nhưng khó là ở chỗ kinh phí. Đây là nói một cái tác động đến nhiều cái. Nhiều lúc vì muốn sửa chữa một nội dung nào đó bắt buộc phải bỏ phần sau và cả nội dung phần trước để làm lại mới hoàn toàn. Cứ như vậy tự nhiên là sẽ kéo theo chi phí tăng cao. Đúng vậy, Vương Hảo gật đầu, cái kia ý của Lý Lão Sư là, chính là, Lý Phi lại ngẫm lại, nói, nếu như ngươi có ý nghĩ gì trước hết nói hết ra, ta làm đề tài tham khảo một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như xác thực có thể thực hiện được. Vậy ta liền đem tấm mặt mo này đi đánh bạc tìm một ít người kiếm chút chi phí đầu tư. Đương nhiên, nếu như là không hay, vậy liền không có cách nào chỉ có thể dựa vào lộ tuyến trước đó cứ như vậy mà làm. Nói đến đây, Lý Phi không khỏi nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng. Nhớ kỹ, nhất định phải là rất tốt, nếu không ta sẽ rất khó đánh động đến người đầu tư. Đây chính là hắn muốn nói đến sửa chữa cặn kẽ toàn bộ nội dung cốt truyện. May mắn ca hôm qua có làm qua chuẩn bị. Thành AH, không có vấn đề. Vương Hảo quyết đoán tìm người mượn một cái laptop. Ta đêm qua về nhà thật đúng là có viết ra, liền cho Lý Lão Sư ngài xem một chút. Tranh thủ thời gian đăng nhập email, đem nội dung cốt truyện quốc sản lăng lăng tất ngày hôm qua viết tải xuống. Đang chuẩn bị đưa cho Lý Phi xem, ngẫm lại, sau đó đem tiêu đề đổi thành quốc sản đặc công. Có trời mới biết cái thế giới này có đặc công 007 hay không? Nội dung cốt truyện quốc sản đặc công. Lý Phi nhìn xem tiêu đề, cùng Cao đạo diễn trêu ghẹo nói. Người trẻ tuổi khẩu khí cũng rất lớn, ngươi xem một chút, hắn đây là dự định phủ bỏ toàn bộ nội dung cốt truyện của ta à, ha ha. Cao Minh Tinh cười trả lời, nghé con mới sinh không sợ cọp, có thể hiểu được, cách chương.